Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, chương 2147, che chở. Vô luận là Tàng Kiếm cũng tốt, vẫn là Mạnh Trường Hạo cũng tốt, trong giang hồ có rất cao bối phận, lời nói của bọn họ cũng đủ để thay đổi người trong giang hồ đối với Lý Kỳ Phong thái độ. Nếu là hôm nay hai người bọn họ nhất định phải cưỡng ép che chở, như vậy sự tình sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Vì vậy Thiên Thánh Chân Nhân chỉ có thể đem Lý Kỳ Phong đẩy lên bên ngoài tới. Lý Kỳ Phong quật khởi tốc độ quá nhanh, mấy năm này bên trong làm việc càng là không kiêng nể gì cả, không sợ trời không sợ đất, không biết đắc tội nhiều ít giang hồ môn phái. Giờ phút này đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió chỗ, mới có thể kích thích người trong giang hồ đối với hắn sát tâm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo vì hắn ra mặt đây đã là một phần thiên đại ân tình. Hắn tự nhiên là khắc sâu vào trong lòng bên trong. Thế nhưng là dưới mắt thế cục đến xem, nếu là lại để cho sư phụ của mình cùng Mạnh Trường Hạo đè vào phía trước nhất, chỉ sợ không thể quay lại chỗ trống, hắn nhất định phải mình đến đối mặt. Thiên Thánh Chân Nhân đến cùng muốn như thế nào? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói 10 phần bình tĩnh. Thiên Thánh Chân Nhân nhíu mày lại, thần sắc nói nghiêm túc, rất đơn giản. Ta muốn ngươi giao ra thần dụ kiếm, từ chứng trong sạch. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói, ta bản sự vãn bối, lý phải là bị ngươi cái này tiền bối cho tôn trọng. Thế nhưng là hành vi của ngươi phương thức thật là để cho ta cảm giác được rất đau xót. Kia Bách Chiến Môn tại 30 năm trước chính là bị các ngươi liên thủ rào sát, hóa thành bụi bặm. Về phần kia Bách Chiến Chi Hoàng chỉ sợ sớm hơn biến mất không thấy gì nữa. Nếu không các người cũng không có cơ hội hủy diệt Bách Chiến Môn. Ta Lý Kỳ Phong bất quá là miễn cưỡng đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Bách Chiến Môn hủy diệt thời điểm chỉ sợ ta còn chưa xuất sinh. Ta như thế nào lại trở thành Bách Chiến Chi Hoàng truyền nhân? Thiên Thánh Chân Nhân, chẳng lẽ người không có đầu óc sao? Vẫn là ngươi đầy bụng tính toán khiến cho ngươi đã mất đi cơ bản nhất thường thức. Một phen ngôn ngữ, thế nhưng là câu câu có lý, phản kích 10 phần vừa vặn. Bá đạo, Thiên Thánh Chân Nhân thân thể không khỏi run lên. Trong giang hồ đều có một đầu bất thành văn thuyết pháp, một người đột nhiên mất tích chưa hẳn liền là chết rồi, cũng có thể là có cái khác tao ngộ. Năm đó Bách Chiến Chi Hoàng đích thật là biến mất hồi lâu. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn chết. Thế nhưng là cũng không từ nhân chứng minh hắn còn sống. Hiện tại mấu chốt nhất Bách Chiến Môn hủy diệt, mà hủy diệt thực lực bên trong, Đạo Đức Tông chính là một cái trong số đó. Cái này từ cũng là từ khía cạnh đã chứng minh Bách Chiến Chi Hoàng đã chết. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong luận chứng có thể nói là 10 phần chính xác. Thiên Thánh Chân Nhân khổ tâm tính toán triệt để tan thành bọt nước, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thiên Thánh Chân Nhân chậm rãi nói, thần dụ kiếm chính là thuộc về Bách Chiến Chi Hoàng, ngươi nên giao ra. Lý Kỳ Phong cười cười nói, thanh kiếm này cũng là ta tại ngẫu nhiên ở giữa đạt được, đây là thuộc về ta cơ duyên. Người Thiên Thánh Chân Nhân có tư cách gì mang đi cái này thần dụ kiếm? Hảo kiếm thông nhân tính, đồ đệ của ta đạt được cái này thần dụ kiếm cũng là một loại duyên phận. Đây chính là thuộc về hắn kiếm. Về phần cái gì Bách Chiến Chi Hoàng cái gì, đã sớm là bạch cốt. Ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là giảng điểm đạo đức, đừng lại lôi ra đến tiên thi. Tàng kiếm tiếng như hồng trung, Thiên Thánh Chân Nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. Sự tình tựa hồ chỉ có thể dạng này kết thúc. Hắn thua, tính toán hết thảy cũng là hóa thành hư không. Thế nhưng là hắn hiện tại rất không cam tâm. hắn không nguyện ý sự tình cứ như vậy kết thúc. Ta bất quá là vì giang hồ an nguy mà thôi. Nói đến thế thôi, ta tại không nói nhiều. Ai đúng ai sai, liền để các vị đang ngồi đi bình phán đi. Thiên Thánh Chân Nhân nói khẽ, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Thật là dối trá, Mạnh Trường Hạo không chút khách khí nói. Thần Dụ Kiếm vốn là bách chiến môn thánh vật. Bất quá là bách chiến chi hoàng đạt được mà thôi. Kia là một thanh không rõ chi kiếm. Năm đó chuôi kiếm này hạ không biết chết nhiều ít danh môn chính phái cao thủ. Bây giờ, chuôi kiếm này có xuất hiện, nó để cho ta cảm giác được sợ hãi. Ta lo lắng sẽ còn xuất hiện một cái bách chiến môn. Đương nhiên tên của hắn có thể là Kiếm Tông. Đang lúc thế cục lập tức sẽ phát sinh nghịch chuyển. Thời điểm, một mực duy trì trầm mặc lão Như Lai lên tiếng. Phật môn coi trọng từ bi. Thế nhưng là lão Như Lai phen này ngôn ngữ lại là sát tâm chu tâm. Triệt để đem Lý Kỳ Phong đẩy lên đám người mặt đối lập. Thiên Thánh Chân Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lên tiếng nói, thực không dám giấu giếm. Ta đã từng hao phí tinh huyết cùng khí cơ là Lý Kỳ Phong suy tính quá mệnh vận. Thế nhưng là ta nhìn thấy Lý Kỳ Phong tương lai lại là từng đoàn nồng đậm huyết vụ. Căn bản nhìn không thấu là cái gì. Vì vậy ta mới có thể hoài nghi Lý Kỳ Phong là bách chiến chi hoàng truyền vào. Kẻ sướng người họa, lão Như Lai cùng Thiên Thánh Chân Nhân phối hợp có thể nói là 10 phần hoàn mỹ. Đánh giám, thả các ngươi giám thúi. Các ngươi cái này 2 cái ngàn năm lão vương 8 thế mà liên thủ lại tính toán đồ đệ của ta. Thật là để cho ta cảm giác được buồn nôn. Cái gì không rõ chi kiếm, cái gì vận mệnh, đều chẳng qua là các ngươi bịa đặt ra mà thôi. Hôm nay ta tàng kiếm ngay tại này lập thể. Nếu người nào muốn đối ta đồ đệ hạ sát thủ, ta chắc chắn không tiếc hết thảy. Cùng ngươi không chết không ngớt. Tàng kiếm nổi giận, lão Như Lai cùng Thiên Thánh Chân Nhân tính toán triệt để đem Lý Kỳ Phong chứa vào một cái túi bên. Trong, cái này cái túi đủ để đem Lý Kỳ Phong tươi sống vây chết. Trường thương trụ đất, Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói. Mọi người đều biết, ta Tân Thành từ trước đến nay không để ý tới thế sự. Thế nhưng là hôm nay nếu là Lý Kỳ Phong không cách nào bình yên rời đi. Như vậy ta Tân Thành nhất định sẽ triển khai trả thù. Điên cuồng trả thù, không chết không thôi. Mạnh Trường Hạo trong lời nói quyết tuyệt khiến người ta cảm thấy giật mình. Cái này Lý Kỳ Phong đến cùng ra sao đức gì có thể. Để trong giang hồ 2 vị này cao thủ tuyệt thế xuất thủ che chở. Đang lúc đám người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Ta Thượng Quan Thiến Thiến ở đây lập thệ. Nếu là hôm nay Lý Kỳ Phong không cách nào bình yên rời đi. Ngày khác ta nhất định nợ máu trả bằng máu. Diệt ngươi cả nhà. Trong lời nói, Thượng Quan Thiến Thiến thiên nhân chi cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ. Đây là quang minh chính đại uy hiếp. Thế nhưng là y theo lấy Thượng Quan Thiến Thiến thiên phú cùng năng lực. Nàng tuyệt đối có thể làm được. Lập tức thế cục càng thêm trở nên dương cung bạt kiếm. Lão Như Lai thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Hắn đoán chắc Đạo Đức Tông đối Lý Kỳ Phong sát tâm. Cũng là biết được Thái Thượng Thanh cung thái độ đối với Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là hắn không có tính tới tàng kiếm cùng Mạnh Trường Hạo kiên quyết. Vương Trọng Lâu một mực bình tĩnh trong thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Thượng Quan Thiến Thiến thế nhưng là Thái Thượng Thanh cung thánh nữ. Giờ phút này lại là quang minh chính đại là Lý Kỳ Phong lập huy. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần phẫn nộ nhưng lại là không thể làm sao. Lý Kỳ Phong có thể là Thượng Quan Thiến Thiến liều lĩnh chém giết Thái Thượng Thanh cung thánh tử. Giả Thương Lan, Thượng Quan Thiến Thiến tự nhiên cũng là sẽ không tiếc hết thảy là Lý Kỳ Phong lập huy. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Tàng kiếm cùng Mạnh Trường Hạo mặc dù là đỉnh phong cao thủ.